nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 25, Tiên Hiệp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sủa ban ngày, vào lúc giữa trưa, bầu trời vốn nên đám mây thưa thớt. Thế nhưng giờ này khác này, thiên khung lại giăng đầy nặng nề mây đen. Mây đen tầng tầng lớp lớp, như muốn đổ sụp sụp đổ thiên địa lật úp. Trong mây lôi quang lấp lóe, phảng phất vô số lôi xa tới lui tại hắc trong nước. Tại như vậy áp bách phía dưới, Mộ Thanh Bình một thân tay áo khinh bào, bằng hư ngự phong, bay lên không mà đứng. Ngước nhìn thương khung, trên người vạt áo cùng lọn tóc có chút cháy đen. Nàng đã tiếp nhận 8 đạo kiếp lôi, kim đan đã trong đan điền như ẩn như hiện. Thế nhưng nàng biết, nếu là không đỡ lấy cuối cùng cũng phải mạnh nhất một đạo kiếp lôi. Trong đan điền kim đan giống như thật, cũng cuối cùng không tính đại công cáo thành. Trong mây lôi xà hội tụ, phảng phất cũng tại độ kiếp một chút ngưng tụ thành một cái uốn lượn lôi dao. Chỉ đợi đem cả gan khiêu chiến trời xanh vô chi sâu kiến đánh chết, liền có thể hóa thành lôi long. Mộ Thanh Bình đối mặt lôi dao khí thế cường đại, ánh mắt ngưng lại, bàn tay hướng phía dưới động phủ một chiêu. Nàng bản mệnh pháp bảo Thanh Bình kiếm liền hướng nàng bay đi. Bang! Thanh Bình kiếm đang bay vào Mộ Thanh Bình trong tay trước đó, bị hiện ra hồn thể thân hình lâm thất một bàn tay đánh bay. Đánh lấy xoáy bay ra thật xa, bất đắc dĩ cắm vào một đoạn cây gỗ khô trên cành cây. Không phải nói không cho phép dùng chuôi kiếm này à, một bên nói. Lâm thất còn tại Mộ Thanh Bình trên quần áo xoa xoa tay. Tựa như đụng phải cái gì buồn nôn đồ vật, cũng không biết một cái không có thực thể hồn thể muốn xoa cái gì tay. Mộ Thanh Bình biết nàng triệu hồi Thanh Bình kiếm cử động sẽ để cho Lâm thất có phản ứng. Nhưng không nghĩ tới Lâm thất sẽ đơn giản như vậy thô bạo đánh bay nàng bản mệnh pháp bảo. Lâm thất phi thường ghét bỏ nàng bản mệnh pháp bảo Mộ Thanh Bình là rõ ràng. Thế nhưng ghét bỏ đến độ kiếp đều không cho nàng dùng lại là ngoài ý liệu. Mắt thấy trong mây kiếp lôi khí thế càng phát ra cường đại, cho nguy cơ của nàng cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Mộ Thanh Bình không thể không nói, cái này kim đan kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực cường đại như thế, tại hạ còn không thể sử dụng bản mệnh pháp bảo. Ma tôn là muốn nhìn tại hạ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới thảm trạng ư? Ta chẳng qua là không cho ngươi dùng Thanh Bình kiếm mà thôi. Nào có ngươi nói như vậy quá phận. Lại nói, ta không phải cho ngươi không ít pháp bảo sao? Ngươi có thể dùng những cái kia nha. Mộ Thanh Bình nhíu mày. Đảo cũng không phải là không thể được dùng những pháp bảo khác. Lâm thất cho đều là đồ tốt, ngăn lại kim đan kiếp dư sai. Nhưng vấn đề là, Lâm thất tại sao muốn như vậy bài xích nàng dùng Thanh Bình kiếm? Phải biết, trúc cơ về sau, mỗi cái đại cảnh giới tăng lên thì thiên đạo hạ xuống lôi kiếp. Không chỉ là vì khảo nghiệm tu giả, cũng có ma luyện tẩy luyện tu giả chi dụng. Tu giả tại khi độ kiếp tế ra bản mệnh pháp bảo, chịu đựng lôi kiếp tẩy luyện, không chỉ có phẩm giai sẽ có tăng lên, cùng tu giả liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Đối với tu giả hiểu rõ cùng ngự sử pháp bảo có lợi thật lớn. Mộ Thanh Bình cầm tới Thanh Bình kiếm không bao lâu liền gặp Lâm Thất. Về sau tại Lâm Thất mãnh liệt bài xích dưới, trên cơ bản liền đụng không đến Thanh Bình kiếm. Đến mức hiện tại đi theo Thanh Bình kiếm liên hệ so với tế luyện thường dùng bình thường pháp bảo còn không bằng. Nếu là hiện tại kim đan kiếp cũng không cùng nó cùng nhau trải qua, cái này bản mệnh pháp bảo liền thật chỉ là treo cái danh tiếng. Lâm Thất cưỡng ép muốn cầu nàng làm được loại tình trạng này, tuyệt đối không phải bài xích không thích Thanh Bình kiếm đơn giản như vậy. Khẳng định có cái gì càng quan trọng hơn lý do. Mộ Thanh Bình không biết lý do này là cái gì, nhưng là nàng nhìn chằm chằm Lâm Thất một chút. Đã ma tôn như yêu cầu này, tại hạ cũng chỉ đành tòng mệnh. Dứt lời, không còn đi xem thê thảm bị mộc nhĩ lá khô bao phủ Thanh Bình kiếm, ngược lại hết sức chăm chú vận chuyển linh lực ứng phó sắp đến cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mộ Thanh Bình rất có vài phần lo ngại Lâm Thất thực lực, không thể không nhịn khí thôn tiếng nhóc đáng thương dạng, để Lâm Thất nhịn không được chột dạ tỉnh lại chính mình có phải hay không làm quá mức. Nhưng nghĩ lại, Mình làm như vậy cũng là vì Mộ Thanh Bình hảo. Tốt không dễ dàng mới khiến cho nàng Trúc cơ bản tâm không có bị bóp méo. Hiện đang ngồi vững nàng đi theo tinh thần nguồn ô nhiễm liên hệ làm sâu sắc. Vậy còn không như ngay từ đầu liền từ bỏ trị liệu đâu. Lập tức chột dạ liền không có. Ngươi lão là nghe ta là được rồi. Chuôi kiếm này không phải thứ tốt gì. Lâm Thất Nghĩa chính ngôn từ nói. Đang khi nói chuyện, kiếp vân trong lôi dao đã hợp thành có thành tựu. Nó ở trong mây du tẩu một tuần sau. Hướng về Mộ Thanh Bình đáp xuống. Mang theo biến cố lớn khí thế. Lâm Thất đã ở nguyên thân trong trí nhớ gặp qua đối phương kim đan kiếp. Nhưng chân chính tự mình cảm nhận được. Cuối cùng còn là không giống nhau. Kiếp lôi tới. Chính mình cẩn thận. Ta cho ngươi pháp bảo đều có thể dùng. Nói xong. Lâm Thất về tới hắc thiết chiếc nhẫn bên trong. Nàng mới sẽ không thừa nhận. Nàng là bị hù trốn vào chiếc nhẫn bên trong. Mộ Thanh Bình mặt mày hơi gấp. Được. Rất nhanh. Mộ Thanh Bình liền bị lam tử sắc lôi dao nuốt vào trong bụng. Mặc dù Lâm Thất có chút sợ sệt. Nhưng nàng cũng không lo lắng Mộ Thanh Bình sẽ độ kiếp thất bại. Tương lai Khinh Vân Tiên Tôn cũng sẽ không vẫn lạc tại chỉ là kim đan cướp lên. Quả nhiên, thanh thế thật lớn lôi dao tại nuốt vào Mộ Thanh Bình về sau. Trên không trung một trận lung tung dãy giụa bay nhảy. Cuối cùng không cam lòng tiêu tán vô tung. Mộ Thanh Bình xuất hiện tại lôi dao biến mất địa phương. Trên người lưu lại nhỏ xíu lôi điện. Thân hình có chút bất ổn. Nhưng khí tức tăng vọt một mảng lớn. Đã là kim đan đại thành. Lâm Thất lập tức từ chiếc nhẫn bên trong bay ra. Cầm sớm đã chuẩn bị xong đan dược. Nhét vào Mộ Thanh Bình trong miệng. Mộ Thanh Bình không do dự đề phòng trực tiếp nuốt vào. Lân Cận ở một bên cao ngất trên núi đá ngồi xếp bằng xuống. Sau một lát, dược lực phát tán. Lôi điện thiêu đốt thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lại một lát sau, nàng điều tức hoàn tất, đứng dậy, lấy ra sạch sẽ trường bào hướng trên thân một khoác, hướng về Lâm Thất nói, tại hạ tấn thăng hoàn tất, kia liền trở về đi. Lâm Thất nói, từ khi Mộ Thanh Bình trúc cơ về sau, bởi vì nghe không vô những người khác nói chuyện, không hợp nhau cảm giác để nàng lựa chọn giảm ít đi ra ngoài, lại trúc cơ có thể tích cốc. Nàng cơ hồ là một năm cũng sẽ không rời đi động phủ mấy lần. Sư phụ chẳng biết tại sao cũng rất ít tìm nàng. Trước một lần giao lưu, vẫn là nói cho nàng một tiếng. Nàng có cái sư đệ. Lần này kim đan độ kiếp, không bị phát hiện là không thể nào. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có tông môn đệ tử đến đây điều tra. Đến lúc đó nhìn thấy Mộ Thanh Bình, khẳng định sẽ truy vấn không ngừng. Mộ Thanh Bình quả thực có chút không muốn gặp những này đồng môn. Càng thêm không muốn nghe bọn hắn đàm luận ma tu cùng phàm nhân cao cao tại thượng ngữ khí. Thế nhưng có lẽ liền có trùng hợp như vậy. Muốn tránh hết lần này tới lần khác liền sẽ gặp phải. Mộ Thanh Bình tại hướng động phủ trên đường trở về. Trùng hợp đối diện gặp được mấy cái kim đan kỳ đồng môn đệ tử. Đám người kia đúng lúc hướng Mộ Thanh Bình độ kiếp dãy núi đuổi. Thần thức quét qua, phát hiện cùng bọn hắn phương hướng hoàn toàn tương phản Mộ Thanh Bình. Tại nhóm kia kim đan kỳ bên trong, trộn lẫn một cái duy nhất trúc cơ kỳ thiếu niên. Nhưng chính là tu vi kém nhất hắn. Tại nhìn thấy Mộ Thanh Bình thời điểm, ánh mắt sáng lên, lại là vượt qua đám người ra. Nhích lại gần nói, ngươi là Mộ sư tỷ sao? Trước đó thế nhưng là Mộ sư tỷ tại độ kiếp. Mộ Thanh Bình vốn không muốn để ý tới, nhưng đối phương lại quấn lấy không thả, bay thẳng đến Mộ Thanh Bình trước, lần nữa nói, ta gọi Diệp Tung, đi theo sư tỷ giống nhau bị tông chủ thu vì đệ tử. Ta ngửa Mộ sư tỷ rất lâu, có thể ở chỗ này gặp được sư tỷ thật sự là quá tốt. Sư tỷ, ngươi tiến giai kim đan kỳ thật sao? Diệp Tung, Lâm Thất nghe được cái tên này trong nháy mắt. Đau cả đầu, nam chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không nên là hảo hảo hợp lý hắn ma tu sao? Coi như hậu kỳ cùng Huyền Nguyên Tông dính líu quan hệ. Cũng nên là mở hậu cung mở đến Huyền Nguyên Tông. Bị Huyền Nguyên Tông truy sát mới đúng. Làm sao lại thành Huyền Nguyên Tông đệ tử? Bất quá ngẫm lại, Nam chủ trong tương lai đảo cũng là tu vi đỉnh tiêm gần như phi thăng tu giả. Tông Huyền đem Mộ Thanh Bình thu làm đồ đệ, lại thu cái đồng dạng thành sẽ bất phàm nam chủ, cũng phải chuyện rất bình thường. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Thất ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nữ chủ đi theo nam chủ gặp nhau, kia tình cảm tiến hẳn là liền không có nàng chuyện gì. Tại có nam chủ tình huống dưới, nữ chủ sẽ không ánh mắt như vậy cong coi trọng nàng đi. Vì vậy Lâm Thất liền ôm xem trò vui thái độ, vây xem nam nữ chủ lần đầu gặp nhau. Nhưng mà một bên khác, Mộ Thanh Bình lại hoàn toàn không có giống Lâm Thất nghĩ như vậy. Lần đầu gặp gỡ cùng Diệp Tung ma sát ra hỏa hoa, nàng ngược lại bởi vì Diệp Tung dây dưa cùng lỗ mãng thái độ mà đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Nàng lãnh đạm mà nói, vừa mới độ kiếp, đang muốn về động phủ, nếu là vô sự tại hạ liền nên rời đi trước, chờ một chút sư tỷ. Diệp Tung vội vàng nói, cái này sư tỷ như thế nào lãnh đạm như vậy? Hắn đều chủ động tiến lên chào hỏi, thế mà ngay cả lời đều không nói vài câu muốn đi. Nói thực ra, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình vừa nhìn thấy vị này lâu dài bế quan, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua sư tỷ, liền sẽ nhịn không được tiến lên đây đáp lời. Thế nhưng hắn phi thường không thích ứng đối phương lãnh đạm thái độ, luôn cảm thấy đối phương không nên đối xử với mình như thế, mà là nên càng nhiệt tình quan tâm hắn mới là. Ta đang chuẩn bị đi theo đồng môn cùng đi ra lịch luyện, sư tỷ cũng cùng đi đi, hắn mời nói. Mộ Thanh Bình không chút do dự liền muốn cự tuyệt. Hắn đi theo vị sư đệ này lại không quen, nhiều nhất chẳng qua là tại sư phụ trong miệng đã nghe qua mà thôi. Hơn nữa nàng cũng không có lịch luyện dự định, coi như lịch luyện, đoán chừng cũng phải độc hành. Thế nhưng lúc này, chung quanh đệ tử khác khuyên nói lời lại làm cho Mộ Thanh Bình cải biến chủ ý. Đúng vậy a, Mộ sư tỷ, nghe nói có cái luyện khí kỳ sư đệ đi ngang qua một phàm nhân thị trấn thời điểm, phát hiện thị trấn bên trên có ma tu vết tích, chúng ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút đâu. Cùng đi a, đến lúc đó gờ yêu ta ết chết mấy cái ma tu, tông môn cống hiến liền có thể đổi không ít đồ tốt. Ma tu sinh hoạt tại phàm nhân trong trấn ma tu. Mộ Thanh Bình mặc dù một mực bị quán thâu ma tu lập tức gờ yêu ta ết ý tưởng, thế nhưng nàng kỳ thật cũng chưa từng gặp qua nhiều ít ma tu. Sát hại cha mẹ của nàng ma tu nàng vô luận như thế nào đều không có từ trong đầu tìm ra ký ức. Ma tu hồn trong sơn cốc mấy cái kia ma tu, ngoại trừ để Mộ Thanh Bình cảm giác đến bọn hắn kỳ thật đi theo tiên tu hoặc người bình thường giống nhau ra, căn bản là nhìn không ra cái gì, lại nhiều liền không có. Nàng căn bản cũng không rõ ràng, vì cái gì ma tu coi như gờ yêu ta ết, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn làm trái thiên đạo sao? Thế nhưng thế nào mới là làm trái thiên đạo? Nàng muốn gặp đến thật đang hành tẩu bên ngoài ma tu, để nàng có thể tiêu trừ trong lòng dao động, kiên định từ nhỏ đến lớn một mực nghe vào trong tai ma tu lập tức gờ yêu ta ết mà nói. Tìm tới ma tu thật nhất định phải nên hết thảy diệt trừ lý do. Như vậy, nàng liền có thể nói với mình, Lâm Thất tất cả ôn nhu cùng quan tâm, đều chỉ là muốn lừa gạt nàng, để nàng cảm thấy ma tu không cần diệt trừ thủ đoạn, liền không cần lo lắng không cẩn thận tham luyến kia phân quan tâm, liền sẽ rơi vào không cách nào đào thoát cạm bẫy. Đã như vậy, vậy coi như tại hạ là người kế tiếp đi. Mộ Thanh Bình gật đầu nói. Lâm Thất trong lòng cười trộm, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là nam nữ chủ. Ấn nàng trong khoảng thời gian này ở chung đối với Mộ Thanh Bình hiểu rõ, nàng khẳng định là sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy. Nhưng bây giờ lại đổi giọng thống khoái như vậy, cái này là bởi vì cái gì? Bởi vì yêu a. Dù sao có nam chủ tại a, xem ra lần này nữ chủ không có muốn cong dấu hiệu. Yên tâm, không cần cả ngày ngay cả tiếp xúc một chút đều muốn thận trọng xác định sẽ không sinh ra hiểu lầm. Cách chương.